Vô địch kiếm vực, chương 1170, phạm ta tận thế thành người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết rõ, Dương Diệp có chút kinh ngạc nhìn xem Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, nói, Minh Ngục Đại Lục, không người không biết, không người không hiểu. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu hỏi. Dạ Lưu Vân có chút trầm ngâm, lập tức nói, năm đó, nghe đồn ngoại vực có một gã đạo bào lão giả muốn hủy diệt diệt này giới. Minh Ngục Đại Lục vô số cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên ngăn cản người này, nhưng là đều vẫn lạc. Cuối cùng, từng tại Minh Ngục Đại Lục sinh ra đệ nhất cường giả kiếm thần Kiếm Vô Cực tự ngoại vực chạy đến. Sau đó thúc giục Ngân Hà Kiếm Đồ, dẫn vô số tinh thần chi lực hóa thành kiếm khí. Ngày đó, Minh Ngục Đại Lục trên không cùng vực ngoại tinh không đều là kiếm khí. Trận chiến ấy, kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Nói đến đây, Dạ Lưu Vân khẽ lắc đầu, trong thanh âm mang theo vẻ cô đơn. Cuối cùng, đạo bào lão giả không biết gì tung, mà Kiếm Vô Cực tắc thì tự phía chân trời trụy lạc. Hắn rơi xuống đất chỗ, 10 vạn dặm ở trong, trải rộng khủng bố kiếm ý, chỗ đó được xưng là Vẫn Thần Chi Địa, cũng là Minh Ngục Đại Lục thứ nhất cấm địa. Bởi vì, trong lúc này chết thần trên núi kiếm ý mạnh, cho dù là đế giả cũng không cách nào trèo lên đỉnh. Dương Diệp khẽ nhíu mày, bởi vì Dạ Lưu Vân cái này phiên bản cùng đế nữ nói với hắn chính là cái kia phiên bản không quá đồng dạng. Đương nhiên, hắn càng có khuynh hướng đế nữ phiên bản. Đạo kia bào lão giả, thấy thế nào cũng không giống là một cái hung thần ác sát chi nhân. Nếu như không phải cái này Minh Ngục Đại Lục người làm cái gì, đối phương chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện này. Bất quá hắn không có hứng thú đi giải chuyện năm đó, lập tức hỏi, cái kia Ngân Hà Kiếm Đồ tại Vẫn Thần Chi Địa, chỉ là có khả năng. Dạ Lưu Vân nói, chỗ đó, có khả năng nhất là Ngân Hà Kiếm Đồ tồn tại địa phương. Bởi vì lúc trước Kiếm Vô Cực vẫn lạc tại chỗ đó, vài vạn năm ra, cũng có vô số cường giả tiến về trước chỗ đó, muốn đạt được Ngân Hà Kiếm Đồ. Bởi vì một khi đạt được như thế thần vật, có thể phá vỡ bao phủ tại Minh Ngục trên đại lục thần bí kia chi lực, sau đó rời đi tại đây. Nhưng là, vài vạn năm ra, không có người đạt được. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, bất kể như thế nào, ta đều được đi xem đi. Dạ Lưu Vân do dự một chút, sau đó nói, kiếm chủ ngươi tới đây giới, tự là cái này Ngân Hà Kiếm Đồ. Dương Diệp khẽ giật mình, lập tức khẽ lắc đầu, nói, ta là không có biện pháp, tự tính toán không có Ngân Hà Kiếm Đồ, ta cũng nhất định phải đến. Vì cái gì? Dạ Lưu Vân khó hiểu. Thiên đạo không cho. Dương Diệp nhẹ cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, dạ cô nương, dã tâm của ta rất lớn, không lúc này giới, nhưng là, cá nhân ta năng lực lãnh đạo cũng không được. Bởi vậy, ta cần trợ giúp của ngươi, dùng năng lực của ngươi, muốn quản lý kiếm minh, hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ là, cái này xa xa không đủ. Hiện tại kiếm minh thực lực, quá yếu quá yếu. Dạ Lưu Vân thần sắc mặt ngưng trọng, nói, ta sẽ đem hết khả năng. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó vỗ vỗ chính mình trước ngực. Lập tức, Tiểu Bạch Long bò lên đi ra. Dương Diệp đem Tiểu Bạch Long đưa tới Dạ Lưu Vân trước mặt, nói, vật ấy có linh, nhưng là đã từng nhưng lại mất đi tự do, bị giam cầm mấy vạn năm, ngươi không được hạn chế nó tự do, chỉ cần nó tại trong thành sẽ xảy đến. Nói xong, Dương Diệp đi đến cái kia Tiểu Bạch Long trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ đập Tiểu Bạch Long đầu, nói, chỉ có thể ở trong thành, không thể ra thành, bằng không thì ngươi sẽ bị người chộp tới, hiểu chưa? Tiểu Bạch Long lúc này liền vội vàng gật đầu, chỉ cần không hạn chế tự do, cái này đã để nó cao hứng phi thường rồi. Nó có thể hay không chạy? Dạ Lưu Vân hỏi. Nghe vậy, Tiểu Bạch Long lập tức quay đầu trừng mắt liếc Dạ Lưu Vân, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, một bộ nhu thuận bộ dáng, tốt tựa như nói, ta nhất định sẽ không trốn. Dương Diệp nhẹ cười cười. Nói, ngươi nếu như trốn, ta sẽ để cho nàng tới tìm ngươi. Đến lúc đó nàng sẽ ăn hết ngươi đấy. Tiểu Bạch Long hiển nhiên minh bạch Dương Diệp nói rất đúng. Tiểu Bạch lập tức mắt lộ vẻ hoảng sợ, sau đó vội vàng lắc đầu, biểu thị sẽ không trốn. Dương Diệp ha ha cười cười, vỗ nhẹ nhẹ đập Tiểu Bạch Long đầu, nói, dạ cô nương, người mang nó đi xuống đi. Dạ Lưu Vân đối với Dương Diệp có chút thi lễ, sau đó ôm cái kia Tiểu Bạch Long quay người đi ra đại điện. Ngay tại Dạ Lưu Vân vừa sau khi rời đi, Mục Thương Lan cùng Nam Xương còn có Cốc Lam đi vào trong đại điện. Dương Diệp nhìn về phía tam nữ. Mục Thương Lan đi đến Dương Diệp trước mặt, sau đó lấy ra rồi một cái nhẫn đưa cho Dương Diệp. Dương Diệp nhìn đối phương liếc, không có lấy. Nhìn thấy một màn này, Cốc Lam cùng Nam Xương biến sắc. Nam Xương vội vàng nói, ngươi đừng nóng giận được không? Lúc trước là Thương Lan tỷ không đúng, đoạt rồi đồ đạc của ngươi. Ta, Dương Diệp nhẹ cười cười, tiếp nhận chiếc nhẫn, đã cắt đứt Nam Xương lời mà nói. Nói, ta là cái loại này người hẹp hòi sao? Nói xong hắn nhìn thoáng qua Mục Thương Lan. Nói, đã từng sự tình, như vậy thôi. Hôm nay chúng ta tính toán là người một nhà. Trong nội tâm phải có khúc mắc. Mục Thương Lan nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu một cái, lui qua một bên. Thấy thế, Nam Xương cùng Cốc Lam lập tức thở dài một hơi. Các nàng còn tưởng rằng Dương Diệp ghi hận chuyện lúc ban đầu, sợ Dương Diệp bạo khởi sát nhân. Dương Diệp cong ngón búng ra, tam nữ trước mặt từng người xuất hiện 100 miếng tử tinh thạch. Nói, ta xem các ngươi ba người tu vi đều đạt đến một cái điểm, sở dĩ không có đột phá, hẳn là không có tử tinh thạch nguyên nhân. Nói xong, hắn nhìn về phía Mục Thương Lan, nói, ngươi thực lực không tệ, mặc dù không có đạt tới nửa đế, nhưng lại có được nửa đế thực lực, như có thể đột phá nửa đế, thực lực nhất định viễn siêu bình thường nửa đế. Dạ cô nương quản lý kiếm minh không dễ, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo phụ trợ nàng. Mục Thương Lan nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó cầm lấy tử tinh thạch, đối với Dương Diệp có chút thi lễ. Ta đây cũng không khách khí. Cốc Lam cười hì hì nói, nàng cầm lấy tử tinh thạch về sau, do dự một chút, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, cái kia, ngươi sẽ không giận ta à, trước kia ta nhưng là phải giết ngươi kia mà. Nhưng lại thường xuyên tại Nam Xương trước mặt nói xấu về ngươi. Ngươi hy vọng ta sinh giận dữ với ngươi sao? Dương Diệp cười nói, không hy vọng. Cốc Lam vội vàng nói, nghe vậy, trong chàng bốn người đều là cười cười. Rất nhanh, Mục Thương Lan cùng Cốc Lam đã đi ra đại điện. Trong đại điện, chỉ còn lại có Nam Xương cùng Dương Diệp. Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Nam Xương nói khẽ, lúc trước ngươi còn nói ta đồ mặt dày kia mà. Dương Diệp cười nói, Nam Xương khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói khẽ, ai kêu ngươi lúc trước thảm như vậy, nhưng lại thường xuyên trang nhược kia mà. Lúc ấy, ta không thể là giả yếu, mà là thật nhược. Dương Diệp nhìn xem Nam Xương, trong mắt có một tia nhu sắc, nói, lúc trước nếu như không phải ngươi, ta khả năng thật sự bị ngươi Thương Lan tỷ làm mất. Cuối cùng nếu như không phải ngươi đem tử tinh thạch cho ta, lại để cho ta chữa trị thân thể, ta hiện tại chỉ sợ còn đang khắp nơi tìm tử tinh thạch khôi phục thân thể. Nói thật, rất cảm ơn. Nam Xương ngẩng đầu nhìn rồi một Dương Diệp, nói khẽ, làm gì vậy biến thành khách khí như vậy, ta đều có chút không thói quen. Dương Diệp cười cười, nói, tốt, về sau chúng ta không cần khách khí như thế. Người nếu là có cần phải trợ giúp, hoặc là có chuyện gì, có thể tìm Dạ cô nương, cũng có thể trực tiếp tới tìm ta. Nam Xương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu, cùng Nam Xương hàn huyên. Sau khi Nam Xương rời đi, Dương Diệp quay người tiến nhập đại điện. Nội đường, xếp bằng ở đấy, hắn lấy ra 100 miếng tử tinh thạch đặt ở trước mặt, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu tử tinh thạch nội linh khí. từ tinh thạch hóa thành huyền khí nhập vào cơ thể nội về sau, đều bị Hồng Mông tháp hấp thu. Sau đó Hồng Mông trong tháp truyền ra tí ti tử khí trở lại Dương Diệp trong cơ thể. Dương Diệp cũng không dùng đến xung kích trung cấp thánh giả, mà là lợi dụng những này Hồng Mông tử khí bất ngờ luyện thân thể. Nếu như hắn hiện tại xung kích trung cấp thánh giả, kỳ thật phi thường dễ dàng, đã không có thiên đạo hạn chế, chỉ cần tử tinh thạch đầy đủ, xung kích đến nửa đế cũng không phải vấn đề gì. Nhưng là, hắn cũng không có làm như vậy. Đế nữ lời mà nói, nhưng hắn là còn nhớ rõ đấy. Hắn cảnh giới tăng lên quá nhanh, thân thể đã có tai họa ngầm, mà trước kia ngoài ý muốn tấn thăng đến rồi thánh giả. Tuy nhiên ảnh hưởng không lớn, nhưng là bao nhiêu vẫn có ảnh hưởng đấy. Mà nếu như hắn hiện tại tự vọt mạnh cảnh giới, tuy nhiên có thể tăng thực lực lên, nhưng là lâu dài đến xem, được không bù mất. Bởi vậy, hắn quyết định trong thời gian ngắn trước vững chắc bản thân, đem trụ cột triệt để vững chắc về sau, tại chạy nước rút nửa đế, Dương Diệp trong cơ thể, vòng xoáy nhỏ chậm rãi xoay tròn, Hồng Mông tử khí tự trong đó từng điểm tràn ra. Sau đó tán nhập hắn tứ chi bách hài. Hồng Mông tử khí có thể chữa trị thân thể, cũng có thể bất ngờ luyện thân thể. Bất quá tại hắn thân thể đạt đến thần biến cảnh về sau, cái này hiệu quả tự nhược rất nhiều. Bởi vậy, lúc trước hắn cũng rất ít tại dùng Hồng Mông tử khí đến bất ngờ luyện thân thể. Nhưng là, tuy nhiên hiệu quả nhược rất nhiều, nhưng y nguyên có hiệu quả. Hơn nữa, Hồng Mông tử khí không chỉ có thể bất ngờ luyện thân thể, còn có thể cải biến nhục thể của hắn. Kinh mạch của hắn cùng cốt cách sở dĩ như vậy cứng cỏi, chính yếu nhất một nguyên nhân tự là bị lúc trước Hồng Mông tử khí cải tạo qua. Có thể nói, kinh mạch của hắn cùng cốt cách cả người căn bản không giống với, mà cảnh giới tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn. Nói cho cùng tựu là kinh mạch cùng cốt cách chưa cùng thượng bản thân cảnh giới. Như tạo phong, căn cơ còn không có triệt để vững chắc, tựu đi tạo tiếp theo tầng. Ngay từ đầu có lẽ không sẽ như thế nào, nhưng là đến cuối cùng, hậu hoạn vô cùng. Bởi vậy, hắn hiện tại cần phải làm là vững chắc kinh mạch cùng cốt cách. Thời gian từng điểm đi qua, đảo mắt mấy ngày đi qua, mấy ngày ra. Dương Diệp ngoại trừ mỗi ngày vững chắc căn cơ bên ngoài, còn có tu luyện bản thân kiếm kỹ cùng giới hạn lực lượng, còn có giới hạn kiếm ý. Đặc biệt là giới hạn lực lượng cùng giới hạn kiếm ý, cái này cùng chung cực bản nhất niệm thuấn sát có thể nói là hắn hiện tại mạnh nhất át chủ bài rồi. Ba chiêu này cũng là có thể uy hiếp đế giả đấy. Đặc biệt là giới hạn kiếm ý, theo lĩnh ngộ đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ dùng qua. Đơn thuần kiếm ý giới hạn đã không kém lực lượng giới hạn, mà nếu như hai chủng ý cảnh kết hợp, sau đó tại giới hạn, uy lực kia, đương nhiên, hắn hiện tại còn không số lượng. Giới hạn hai chủng ý cảnh còn có chút nguy hiểm. Bất quá cũng may, tại kiếm vực nội giới hạn hai chủng ý cảnh, hắn có thể đem nguy hiểm xuống đến điểm thấp nhất. Đối với kiếm vực cái này công hiệu, Dương Diệp thật sự cảm giác được rất khủng bố. Nếu để cho hắn tại kiếm vực cùng hai chủng ý cảnh bên trong làm lựa chọn, hắn nhất định lựa chọn kiếm vực. Ngày thứ năm sau, một cổ kinh khủng uy áp xuất hiện ở Lạc Vân Thành trên không. Đế giả hàng lâm, phạm ta tận thế thành người. Chết, một giọng nói tại Lạc Vân trên thành không hưởng triệt mà lên. Đại điện trong hậu đường, bàn ngồi dưới đất Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Sau đó nói, rốt cuộc đã tới A Hát, đã đến rồi, vậy thì lưu lại A. Nói xong, Dương Diệp chậm rãi đứng dậy, sau đó cửa trước bên ngoài đi đến, cách trương.